chẳng qua sắc mặt nhóm giám khảo không tốt xem. Lòng thầm nói, chẳng phải trang bị các người tốt chút sao, linh lực chênh lệch không phải trang bị hoàn toàn có thể bù đắp. Bên này họ cảm xúc xuất hiện dao động, trong sân khảo nghiệm đã bắt đầu. A, không, chính xác mà nói là đã kết thúc. Quang mang bạc chợt lóe, oành đùng, kết thúc. Đúng vậy, từ đầu đến cuối, Vương Nguyên Nguyên chỉ phát động một kích. A, cô còn thử nghiệm chút năng lực linh lô của mình. Cô phát động công kích rất đơn giản. Thời không môn linh lô nháy mắt truyền tống. Sau đó cô xuất hiện sau lưng chiến sĩ giám khảo chiến tông, liệt không pháo phát động. Vị chiến sĩ giám khảo chỉ kịp xoay người, bản năng dùng tấm thuẫn ngăn cản. Ngay sau đó, tấm thuẫn vỡ người bay, trực tiếp bị đánh văng hơn 20 mét, mạnh đập trên đất, kéo dài cái khe trên sân chiến sĩ. Chiến đấu kết thúc. A, không, là kết thúc khảo nghiệm. Vương Nguyên Nguyên đối với chiến thắng này cũng rất kinh ngạc, lẩm bẩm. Linh lô thật thực dụng. Bốn vị giám khảo đứng bên mé sân nháy mắt hóa đá. Đây là tình huống gì? Mới rồi nữ chiến sĩ dùng là thuấn gian chuyển di. Chiến sĩ biết thuấn gian chuyển di. Vẫn là Hàn Vũ rất đạo đức. Một trị liệu thuật rơi trên người giám khảo chiến sĩ Thánh Điện. Trên thực tế, thực lực giữa Vương Nguyên Nguyên và chiến sĩ giám khảo không cách biệt lớn như biểu hiện bên ngoài. Nhưng tác dụng của thời không môn linh lô quá mức lớn. Không chỉ hoàn thành truyền tống trong nháy mắt, hơn nữa quá trình truyền tống gần như hoàn mỹ che giấu linh lực dao động của Vương Nguyên Nguyên. Nếu không phải chiến sĩ giám khảo bản năng cảm giác được nguy hiểm mà xoay lại, liệt không pháo sẽ trực tiếp đánh trên người gã. Cùng với thực lực tăng lên, Vương Nguyên Nguyên bắt đầu phát huy uy lực cự linh thần tấm thuẫn ngày càng lớn mạnh. Bản thân liệt không pháo chính là kỹ năng mạnh của cự linh thần tấm thuẫn. Bất ngờ không kịp đề phòng, dù chiến sĩ giám khảo nội linh lực cao hơn Vương Nguyên Nguyên một ít, vẫn không ngăn được. Cho nên mới chịu thiệt thòi lớn. Đương nhiên, chưa tới mức trọng thương, đây chỉ là dưới tình huống Vương Nguyên Nguyên không có truy kích. Mặt xám mày cho từ mặt đất bò dậy, chiến sĩ giám khảo thậm chí ngượng ngùng liếc Vương Nguyên Nguyên, quăng xuống một câu. Thông qua khảo nghiệm, sau đó xám xịt rời đi. Vương Nguyên Nguyên quay lại bên cạnh đồng bạn, nhún vai, ý bảo chính mình không ngờ tác dụng của thời không môn linh lô lớn như vậy. Trần Anh Nhi hướng cô giơ lên ngón cái, cười hì hì nói, giỏi quá. Bốn vị giám khảo còn trong trạng thái rung động. Bên liệt ma đoàn số 21 cấp hiệu, Thải Nhi đã chậm rãi bước ra, đi hướng giữa sân. Thích khách giám khảo hai mắt híp lại. Gã cũng là một tư thâm thích khách. Từ bước chân Thải Nhi thì gã có thể thấy, mình khảo nghiệm vị này xem ra không phải kẻ yếu. Hơn nữa nhìn bảng ghi chép, đó còn là phó đoàn trưởng. Ba vị giám khảo khác đều mạnh gật đầu với thích khách giám khảo, ý bảo gã nhất định phải kiếm trở lại mặt mũi cho họ. Thích khách giám khảo nheo mắt, bên trong xẹt qua tia sáng, đạp bước chân cẩn thận mà nhảy bén đi vào trong sân. Thải Nhi trong tay chợt lóe tia sáng xanh, gậy trúc cô từng dùng lại xuất hiện, sau đó hướng thích khách giám khảo ý bảo, ta đã chuẩn bị tốt. Thích khách giám khảo trong lòng cực tức giận, đây cũng quá khinh thường người, lại dùng gậy trúc đối phó mình. Nhìn xuống nóng giận, giám khảo thân hình chợt lóe, đã ẩn trong không khí. Đây là năng lực mạnh nhất của thích khách cấp 6, ẩn thân. Tuy kỹ năng ẩn thân nhất định phải tới thích khách cấp 6 mới hoàn toàn thu lại hơi thở bản thân, nhưng dù chỉ làm bóng dáng biến mất, cũng đã tăng lớn thực lực thích khách. Thích khách giám khảo ở đối diện biến mất, Thải Nhi đứng đó không động đậy, tựa như hóa đá. Đột nhiên, không trung chợt lóe bóng đen, hai bóng đen tựa như rồng bay khỏi mặt nước, xẹt qua đỉnh đầu Thải Nhi. Ngay lúc đó, Thải Nhi động, dường như bả vai cô chỉ nhẹ động đậy. Ngay sau đó, nguyên bản một Thải Nhi thoáng chốc biến thành 6 cái. Không sai, chính là 6 cái. Hơn nữa mỗi một cái thoạt nhìn đều giống thật. Càng thêm kinh khủng là, động tác 6 Thải Nhi không ngờ giống hệt nhau. 6 gậy trúc xanh đồng thời đâm hướng vị trí khác nhau trên không trung. Phập 6 tiếng va chạm gần như bỗng chốc xuất hiện trong không khí. Ngay sau đó, bóng dáng thích khách giám khảo xuất hiện ở giữa không trung. tiếp đến tình cảnh khiến người rung động vô cùng. Sáu thải nhi làm ra động tác khác nhau, có từ dưới công kích lên, có bay lên không trung đánh. Sáu gậy trúc trên không trung đan thành võng lớn không chút khe hở. Tiếp đến chiến đấu đã kết thúc. Sau lưng thích khách giám khảo bị đập mạnh một gậy, sau đó đập xuống mặt đất. Sáu thải nhi bỗng chốc hợp thành một, gậy trúc điểm ở cổ họng gã, tiếp theo bay thẳng tới chỗ đồng bạn. Thích khách giám khảo bị đánh một gậy không phải nặng lắm, rất nhanh bò dậy. Nhưng gã không giống chiến sĩ giám khảo mau chóng rời đi, mà là vội vàng hỏi. Vì sao ảnh phân thân của cô có thể chia thành 6 cái? Không phải tiềm hành giả cấp 6 chúng ta tối đa chỉ có thể phân thành 3 cái. Hơn nữa hẳn là 2 giả 1 thật, nhưng cô... Thải Nhi nhàn nhạt nói. Ta không có nghĩa vụ chỉ điểm ông, hơn nữa ông cũng không thể làm được như thế. Nói xong câu đó, nàng đã trở lại bên cạnh Long Hạo Thần. Lâm Hâm nhỏ giọng nói. Bá khí lộ ra rồi. Nhóm giám khảo sắc mặt càng thêm khó xem. Làm giám khảo để liệt ma đoàn cấp hiệu tăng lên cấp suất. Bọn họ bị đánh bại là bình thường. Nhưng thua nhanh như vậy thật không bình thường. Đối thủ đánh bại lại là linh lực còn không bằng họ. Tới ta. Ba chiến sĩ cận chiến đã hoàn thành khảo nghiệm. Tiếp đến đương nhiên là ma pháp sư. Lâm Hâm có chút hưng phấn bước ra. Sắc mặt ma pháp sư giám khảo không dễ nhìn, mắt tràn ngập cảnh giác chậm chậm bước vào sân đấu. Khi gã thấy hỏa tinh trượng trong tay Lâm Hâm thì sắc mặt càng khó xem. Trang bị ma pháp sư đương nhiên không phải dùng mắt nhìn là có thể đánh giá. Nhưng pháp trượng người ta tản ra nguyên tố gần như dính đặc đã đầy đủ nói cho gã, đây là đẳng cấp nào. Còn là hòa hệ bạo phát cao. Vị ma pháp sư giám khảo trong lòng hiện tại đang nghĩ, mình sẽ không bị nướng chín chứ. Lâm Hâm mới nói mình chuẩn bị tốt, ma ơ ha sờ pờ sư giám khảo lập tức cho thân thể mình một cái ma pháp phòng ngự. Thuộc tính của gã là phong hệ, mắt thấy từng đạo sáng xanh bao phủ quanh người, hơn nữa nhờ vào linh cánh sau lưng trực tiếp bay hướng không trung. Thân ở trên không trung, ma pháp sư phong hệ là linh hoạt nhất trong tất cả ma pháp sư. Nói đến thì nhóm giám khảo cũng bị dọa sợ. Hai trận thi đấu trước có thể mau chóng kết thúc như vậy, đa phần. Ở bởi vì Vương Nguyên Nguyên đột nhiên phóng ra thời không môn linh lô, ảnh phân thân của Thải Nhi đều là tình huống khác thường. Ba đại linh lô của Thải Nhi thành một cái. Tuy rằng đa số là tăng mạnh luân hồi linh lô, nhưng dù gì cũng là ba cái linh lô hợp thành. Lại thêm thiên phú của cô chính là luân hồi thánh nữ. Thế này mới xuất hiện trình độ mạnh mẽ hóa thân 6 người. Hơn nữa trong đó có một phân thân có tính công kích. Bởi vậy hai giám khảo thua có chút oan. Nếu họ có thể đề phòng trước, cho dù Vương Nguyên Nguyên và Thải Nhi thắng được, nhất định phải trải qua một tràng chiến đấu. Trước mắt ma pháp sư giám khảo chính là hấp thu bài học của hai vị trước, chuẩn bị đánh chậm mà chắc, ít nhất lấy lại mặt mũi. Đáng tiếc, gã gặp phải là Lâm Hâm, ma pháp sư không biết ma pháp công kích. Gã ở bên này phòng ngự, Lâm Hâm liền vui mừng. Hỏa tinh trượng dơ cao lên, giả bộ đang ngâm sướng chú ngữ, nồng đậm hỏa nguyên tố điên cuồng ngưng tụ trên hỏa tinh trượng, càng cho người biểu hiện giả dối y sắp phóng ma pháp cường đại. Cho nên vị ma pháp sư giám khảo liên tiếp không ngừng phóng thích ma pháp phòng ngự, định ngăn cản vòng công kích thứ nhất của Lâm Hâm, đợi lát nữa mới phản công. Nhưng gã đâu biết, Lâm Hâm không có ngâm sướng chú ngữ công kích, mà là không dừng rót ma lực vào pháp trượng, cùng hỏa chú thuật tiến hành dung hợp. Khi một hỏa diễm đầu lâu màu xanh bay lên không trung, đập thẳng tới ma pháp sư giám khảo, điều giám khảo có thể làm chỉ là quay đầu bỏ chạy. Rót vào linh lực cao tới 5.000, lại thêm vào bản thân pháp trượng có tăng phúc hỏa chú thuật, lại có hợp thành tâm diễm linh lô và ưng diễm linh lô tự động tiến hóa thành tâm diễm hỏa diễm xanh. Thứ này xem như là đối mặt cường giả cấp 7 cũng không dám tự tiện chống lại. Đừng quên, khi Lâm Hâm ở mộng huyễn thiên đường, được đến điểm tốt nhiều hơn Vương Nguyên Nguyên, thậm chí trong toàn đội, y được đến điểm tốt nhiều nhất. Cuối cùng, dưới sự khống chế của Lâm Hâm, hỏa chú thuật to lớn khô lâu ngừng ở giữa không trung, ma pháp sư giám khảo trực tiếp chịu thua. Nhưng Lâm Hâm đã quên một việc, y rót vào gần như là tất cả linh lực. Thứ này y không thể khống chế. Cuối cùng, hỏa chú thuật bạo tạc trong sân. Lực chấn to lớn khiến ma pháp sư giám khảo và Lâm Hâm đều bị đánh bay. Hai người mặt mày xám xịt. Liên tục ba trận toàn thắng. Đây không thể nghi ngờ khiến các thành viên liệt ma đoàn số 21 cấp hiệu sĩ khí tăng cao. Theo sau là đến phiên Tư Mã Tiên ra trận. Mục sư, đúng vậy, Hồng Y giáo chủ, đối thủ của Tư Mã Tiên là nữ giám khảo duy nhất. Khi cô nhìn thấy Tư Mã Tiên mặc bộ giáp đi vào trong sân, mắt lộ nghi hoặc. Đây là trận khảo nghiệm mục sư, nữ giám khảo nói. Quang Chi Đại Lực Hoàn đã đưa đi rèn, trong tay gã nắm là pháp trượng cổ siêu to của mình, khoa tay múa chân nói. Ta chính là mục sư. Ngài không thấy bảng điền sao? Hồng Y giáo chủ Tư Mã Tiên chính là ta. Phụt. Tư Mã Tiên nói ra lời này, bên liệt ma đoàn số 21 cấp hiệu mọi người đều bật cười, ngay cả Long Hạo Thần cũng nhìn không được. Lâm Hâm trêu cợt nói. Cái gì Hồng Y giáo chủ, ta thấy thì Hồng Y đồ tể mới đúng. Tư Mã Tiên thẹn quá hóa giận, chừng họ một cái, hướng nữ giám khảo vung pháp trượng, nói. Tôn kính giám khảo, là như vậy, ta là mục sư hơi đặc biệt, là hiếm thấy giới luật mục sư. Ngài có nghe nói qua không? Mục sư giám khảo nghi hoặc nhìn gã. Giới luật mục sư, đó là cái gì? Tư Mã Tiên sắc mặt nghiêm túc nói. Chính là trưởng quản giới luật, phụ trách quy tắc trong mục sư thánh điện. Nói thẳng ra thì là mục sư lấy chiến đấu là chính. Nếu không, ngài làm vậy đi. Một đối một thì không công bình với ngài lắm. Ta hướng đất chống phát động một lần công kích. Nếu ngài cảm thấy có thể chống đỡ được thì chúng tiếp tục. Nếu không thì ngài để ta thông qua khảo nghiệm là được. Nói xong, gã không chờ người ta đồng ý, hăng hái dơ cao pháp trượng. Không sai, linh lô của Tư Mã Tiên cũng hoàn thành hợp thành. Hơn nữa, gã là trong quá trình hợp thành thê thảm nhất đám, suýt nữa biến thành thịt nướng. Nhưng cũng chính bởi vì vậy mới càng hiện ra uy lực đáng sợ của linh lô hợp thành. Lúc này, pháp trượng dơ cao lên, nồng đậm quang mang vàng bỗng chốc lóe sáng. Ngay sau đó, xung quanh pháp trượng đột nhiên xuất hiện một đoàn điện quang tím đậm. Ngực Tư Mã Tiên, quang mang tím đậm lóe lên, nhiễm giáp ngực thành màu đồng. Pháp trượng chỉ hướng mé biên, thoáng chốc quang đoàn sắc vàng bay ra ngoài. Đây không phải quang cầu quang thuộc tính bình thường. Xung quanh quang cầu, còn có đa số tia chớp tím quay quanh. Quang cầu bay đi, tia chớp tím tựa như hòa tan trong quang cầu vàng, chốc lát biến thành màu tím vàng. Sau đó, ầm đùng quang cầu rơi trên đất, dường như mọi người đều cảm thụ được thân thể hơi tê trong chốc lát. Giữa sân chiến sĩ góc mé trái, một hố to đường kính hơn 3 mét hiện ra trước mắt mọi người. Độ sâu hố to cũng là 3 mét. Lực công kích khủng bố khiến người líu lưỡi. Càng thêm đáng sợ là, lúc này xung quanh Tư Mã Tiên, một quang cầu tím vàng xoay tròn quanh người gã. Số lượng không nhiều, tổng cộng 9 cái. Mỗi cái đều cỡ nắm tay, nhưng khi pháp trượng lần nữa nâng lên, trong đó một quang cầu bám vào đỉnh pháp trượng, lấy tốc độ kinh người biến lớn. Được rồi, coi như cậu đậu. Nữ mục sư không chút do dự chịu thua. Đây là mục sư. Cho dù tính cách nữ giám khảo ôn nhu hơn nữa, đối diện loại tình huống này cũng có xúc động muốn chửi người. Kết quả là, trận khảo nghiệm thứ 4 cứ như vậy kết thúc. Ai, Tư Mã, ngươi thật sự là mục sư sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 147. Khảo nghiệm của kỵ sĩ thánh điện. Tư Mã Tiên đắc ý trở lại bên cạnh đồng bạn, liếc Lâm Hâm một cái, nói. Anh em, thấy tử huyễn thần lôi linh lô của ta không tệ chứ? Hắc hắc. Lâm Hâm hừ một tiếng, nói. So với Lam Hỏa Phượng Hoàng linh lô của ta thì thiếu chút. Tư Mã Tiên kỳ lạ là không có phản bác. Đúng vậy, chắc chắn là không thể so sánh với Lam Hỏa Phượng Hoàng của ông rồi. Cho nên, Lâm ca, lúc nào giới thiệu Tiểu Bạch Hoa cho ta quen nha? Tính sau đi. Lâm Hâm cảm thấy ba chữ Hỏa Phượng Hoàng chưa đủ phong cách, cho nên phía trước thêm từ Lam. Mà sau khi hai linh lô của Tư Mã Tiên hợp thành rồi, bị gã đặt tên là Tử Huyễn Thần Lôi Linh Lưu, cũng chính là thứ có công kích khủng bố mọi người mới thấy. Còn về cái hay trong đó, ngay cả Tư Mã Tiên còn đang trong luyện tập. Duy nhất có thể khẳng định là Linh Lô này sức bật cực kỳ mạnh, hơn nữa trên chiến trường có thể kéo dài liên tục. Hiệu quả phản phệ cũng là có tính liên tục. Nếu nói tới phản phệ cực hạn, vậy đơn giản, Hồng Y giáo chủ biến thành Hồng Y heo nướng. Mấy vị giám khảo tụ tập cùng một chỗ, nhìn Liệt Ma đoàn số 21 cấp hiệu như đang nhìn quái vật. Cùng là cấp 6, sao chênh lệch lớn như vậy? Bọn họ cũng đều là người sáng suốt, Vương Nguyên Nguyên và Thải Nhi trong lúc chiến đấu sử dụng năng lực. Bọn họ có lẽ còn không đoán được là Linh Lô, nhưng Lâm Hâm và Tư Mã Tiên, năng lực rõ ràng cách xa thuộc tính bản thân, đặc biệt là Tư Mã Tiên, dùng Tử Huyễn Thần Lôi Linh Lô quá rõ ràng. Cho nên nhóm giám khảo đối với mấy vị này trừ hâm mộ ghen tị cũng chỉ có hận, hận ông trời bất công. Trần Anh Nhi ôm heo con mạch đâu, hưng phấn đi ra ngoài. Tới ta, nhìn bộ dáng của cô, vị giám khảo linh hồn thánh điện thậm chí không bước ra, cười khổ nói. Được rồi, cô cũng không cần tiến hành khảo nghiệm, lấy thực lực các người mới hiện ra, xem như là tư thâm liệt ma đoàn cấp xuất cũng chỉ như thế, coi như cô thông qua khảo nghiệm, chờ đồng bạn chúng ta trở về. Nếu hắn không có ý kiến, thì các người thuận lợi thăng lên làm liệt ma đoàn cấp xuất. Đến lúc này còn khảo nghiệm cái gì nữa? Tiếp tục khảo nghiệm thì chẳng phải là tự chuốc nhục. Từ vẻ mặt Trần Anh Nhi, bọn họ có thể thấy ra cô bé cũng là có thực lực. Toàn đội lấy lực lượng như vậy xem như xứng danh cấp xuất. Còn về kỵ sĩ tuổi trẻ đó, người ta chính là đoàn trưởng. Đoàn viên đều mạnh vậy, đoàn trưởng có thể yếu sao? Đúng lúc này, ngoài cửa lớn chiến sĩ thánh điện đi tới hai người, đều mặc trang phục giáp kỵ sĩ. Trong đó một người chính là kỵ sĩ giám khảo, một kỵ sĩ khác nhìn qua tuổi lớn hơn gã một chút, đi ở phía trước, long hành hổ bộ tiến vào trong sân. Sân lớn thánh minh mỗi một sân đội có năng lực tu sửa tự động. Lúc trước khảo nghiệm trong sân để lại dấu vết lúc này biến mất gần như không thấy. Kỵ sĩ giám khảo nghi hoặc nhìn mọi người, hỏi mấy vị giám khảo khác, không phải bảo các người khảo nghiệm mấy người khác sao? Tại sao dừng lại? Ma pháp sư giám khảo cáo kỉnh nói, chúng ta đều kiểm tra xong rồi, chỉ còn có anh, mấy người khác đều thông qua. Mau như vậy các người đã bị đánh bại. Kỵ sĩ giám khảo trợn mắt há hốc mồm nói, các giám khảo khác đâu ai chịu đáp vấn đề đáng xấu hổ này. Ném cho gã vài quả mắt trợn trắng, đều tự quay đầu đi. Kỵ sĩ giám khảo sau giây lát chấn kinh đã hồi phục bình thường, thầm nghĩ, may là thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân anh minh, may mắn mình không cần ra tay. Nhìn bộ dáng của họ, rõ ràng là chịu thiệt. Vừa nghĩ gã vừa đi tới trước mặt Long Hạo Thần, ngữ điệu so với lúc trước càng khách sáo. Chào Long đoàn trưởng, tình huống của các người ta đã thông báo với thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân nói, xét thấy cậu có được phụ trợ kỵ sĩ, bởi vậy, khảo nghiệm của cậu sẽ gia tăng khó khăn. Cậu và phụ trợ kỵ sĩ sẽ cùng tiến hành khảo nghiệm, do vị kỵ sĩ thánh điện này chấp hành. Các người dưới tình huống hai người bắt tay đánh bại vị kỵ sĩ thánh điện đại nhân này, mới có thể thăng lên cấp suất. Long Hạo Thần ngẩn ra, Hàn Vũ Kiềm không được nói. Giám khảo đại nhân, thế này hình như không công bình. Chúng ta mới chỉ là kỵ sĩ cấp 6, để chúng ta đánh bại kỵ sĩ cấp 7, đây không phải là làm khó người ta ư? Kỵ sĩ giám khảo bất đắc dĩ nói. Đây là nguyên câu nói của thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân còn để ta nhắn câu này cho các người. Ngài ấy nói, làm không được thì cút trở về, khi nào có thể làm được thì đến khảo nghiệm tiếp. Sao Hàn Vũ không biết ông nội mình được? Kỵ sĩ giám khảo khi bắt chước lời Hàn Khiếm, ngay cả ngữ điệu cũng mô phỏng y chang. Hàn Vũ nghe lời nhìn Long Hạo Thần, nhỏ giọng nói, xem ra ông nội không muốn để chúng ta sớm trở thành liệt ma đoàn cấp xuất. Long Hạo Thần mỉm cười nói, nếu đã vậy thì chúng ta cứ thử xem, sư tổ cũng không biết rõ thực lực hiện tại của chúng ta. Nói xong hắn hướng kỵ sĩ thánh điện cấp 7 hành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn. Kỵ sĩ thánh điện đáp lễ. Chào ngài, tôn kính tiền bối kỵ sĩ thánh điện, có thể cho ta hỏi, ngài là bí ngân cơ tòa kỵ sĩ? Kỵ sĩ thánh điện lắc đầu nói. Không phải, ta đang nỗ lực hướng bí ngân cơ tòa. Nghe gã nói vậy, Long Hạo Thần và Hàn Vũ đều thở ra. Long Hạo Thần nói. Vậy chúng ta bắt đầu khảo nghiệm đi. Kỵ sĩ giám khảo giật mình nhìn Long Hạo Thần và Hàn Vũ, thầm nghĩ, hai vị này thật sự muốn tiếp nhận khảo nghiệm. Theo gã thấy thì, Thánh kỵ sĩ trưởng Hàn Khiếm tuyên bố mệnh lệnh này rõ ràng có cố ý khó xử, không muốn để bọn họ trở thành liệt ma đoàn cấp xuất. Nhìn sắc mặt Thánh kỵ sĩ trưởng thì, chắc là rất che chở bọn họ, nhưng hai vị này lại thật sự phải vượt cấp khiêu chiến. Trong lòng đa số chức nghiệp giả, khiêu chiến vượt cấp tương đương không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chênh lệch cùng bậc đã là rất lớn, vượt cấp là nhiệm vụ gần như không khả năng hoàn thành. Cho dù là 2-1 cũng thế. Cấp 6 đến cấp 7, đây chính là biến chất. Kỵ sĩ thánh điện lại không nói gì, gật đầu, rất khách sáo nói. Mời Long đoàn trưởng. Nói xong gã trước tiên đi hướng sân đấu. Nghe vị kỵ sĩ thánh điện ngữ điệu có chút thân thiết, Long Hạo Thần vừa cùng Hàn Vũ đi theo gã vào sân vừa hỏi. Tiền bối, ngài biết ta? Kỵ sĩ thánh điện mỉm cười, nói. Nghe đồng nghiệp kể kỳ tích trên chiến trường của Long đoàn trưởng, đồng thời rất kính nể thực lực của Long đoàn trưởng. Cậu là chân chính anh hùng. Long Hạo Thần giật mình, xem ra vị này biết sự việc mình đã làm ở Trấn Nam Quan. Nhưng việc này đối với khảo nghiệm sắp tới, hiển nhiên không phải chuyện tốt. Người ta đều nghe nói việc mình làm ở Trấn Nam Quan, sẽ không thả lỏng khinh thường. Một kỵ sĩ thánh điện cấp 7 dốc hết sức chiến đấu, chỉ tưởng tượng thôi là đầu hắn đau. Đang lúc Long Hạo Thần và Hàn Vũ có chút buồn bực, kỵ sĩ thánh điện thật không khách sáo triệu hoán ra tòa kỵ của mình. Quang mang vàng chợt lóe, một độc giác thú trắng xuất hiện bên cạnh gã. Kỵ sĩ thánh điện phóng người lên ngựa, trong tay đã thêm thanh trường mâu. Trường mâu toàn thân sáng ngời ánh vàng, sắc bén lãnh liệt, lấp lánh chói mắt. Vừa thấy liền biết không phải vật tầm thường, chắc là trang bị cấp huy hoàng. Mà độc giác thú của gã tuy không phải cường đại tinh diệu độc giác thú, nhưng cho dù là độc giác thú bình thường cũng đã tới tòa kỵ cấp 6. Long Hạo Thần cười khổ nói, ngài không cần nghiêm túc như vậy, ngay cả tòa kỵ đều triệu hoán ra. Kỵ sĩ thánh điện mỉm cười, nói, đây là tôn trọng nên có đối đãi anh hùng. Ta không tin chắc chiến thắng hai vị, dĩ nhiên phải dốc sức ứng phó. Có thể cùng Long đoàn trưởng luận bàn, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Các người cũng có thể triệu hoán ra tòa kỵ của mình, sau đó chúng ta mới bắt đầu khảo nghiệm. Tuy gã có triệu hoán tòa kỵ trước, nhưng hiển nhiên không muốn chiếm ưu thế Long Hạo Thần và Hàn Vũ. Nụ cười khổ bất đắc dĩ trên mặt dần biến mất, hai mắt Long Hạo Thần lộ ra nghiêm túc. Trên trán, quang văn tím chợt lóe. Ngay sau đó, một thân hình to lớn đã xuất hiện trước mặt hắn, rõ ràng chính là Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt đã tiến hóa 4 cái đầu. Thân hình khổng lồ chiều dài gần 10 mét mới vừa xuất hiện trên chiến trường, khiến tất cả rung động. Con ngươi kỵ sĩ thánh điện co rút, rõ ràng cảm thụ được lực áp bách cường đại. Bên kia, tà nhãn đường kính hơn 1 mét lặng lẽ xuất hiện sau lưng Hàn Vũ. Trải qua không ngừng tiến hóa, xúc tu của nó đã có 4 cái. Ở xung quanh thân thể nhẹ nhẹ bềnh bồng, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú kỵ sĩ thánh điện đứng không xa. Long Hạo Thần nhún mũi chân, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi trên lưng Hạo Nguyệt. Tay trái đưa ngang ngực, lại hành lễ kỵ sĩ, trầm giọng nói. Xin tiền bối chỉ giáo cho. Hạo Nguyệt 4 cái đầu cùng lúc ngẩng lên, 4 đôi mắt màu khác nhau tản ra dày đặc chiến ý. Lúc trước khi trở về Mục Sư Thánh Điện, Long Hạo Thần đã đem Hạo Nguyệt để lại tháp Vĩnh Hằng tĩnh dưỡng. Dù gì ở đâu cũng sẽ không ảnh hưởng Hạo Nguyệt tu luyện. Sau khi nó tiến hóa ra cái đầu thứ 4, vẫn là rất dễ dàng khiến người chú ý. Không thể mang nó một đường quay lại thánh thành. Lúc này Long Hạo Thần triệu hoán ra Hạo Nguyệt, rõ ràng cảm giác đến dục vọng chiến đấu của Hạo Nguyệt cực kỳ mãnh liệt. Dường như là bởi vì khi ấy ở không gian đỏ và đen bị áp lực quá lâu. Đây, đây là địa long. Kỵ sĩ giám khảo đứng phương xa nhìn trận đấu, trán ướt mồ hôi. Không phải gã chưa từng thấy địa long, chính tòa kỵ của gã cũng là địa long, nhưng thân thể không lớn bằng một nửa Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt thân dài gần 10 mét, đứng ở đó, độ cao vượt qua 3 mét. Lúc này Long Hạo Thần hoàn toàn là nhìn xuống đối thủ. Hơn nữa, đây là địa long gì? Nó có tới 4 cái đầu. Vốn mấy vị giám khảo khác còn buồn bực vì mình thất bại. Lúc này thấy Hạo Nguyệt ra trận, trong lòng dầu dĩ thoáng chốc tan biến. Bọn họ rất nghi ngờ, chỉ riêng con ma thú kinh khủng này thì họ tuyệt không phải là đối thủ. Liệt ma đoàn thật không uổng là liệt ma đoàn, thật sự quá cường đại. Kỵ sĩ thánh điện cũng là cường giả trải qua trăm trận chiến, sau khi ngắn ngủi giật mình, rất nhanh ổn định lại, hướng Long Hạo Thần đáp lại lễ kỵ sĩ, hét lớn một tiếng. Bắt đầu đi. Nói xong, độc giác thú dưới chân gã đã mau chóng vọt hướng Hạo Nguyệt, nồng đậm quang nguyên tố khiến linh lực xung quanh gã trước mắt biến kích động. Có thể rõ, quang minh thánh hỏa chói mắt thiêu đốt từ trên người gã và độc giác thú. Cường đại lực áp bách nở rộ, cánh tay phải kỵ sĩ thánh điện biến thành màu vàng trong suốt, đích thị là thể quang diệu. Mới vừa lên gã đã dốc hết sức. Mấy vị giám khảo không chút do dự khởi động vòng phòng hộ chiến sĩ thánh điện. Đây chính là trận chiến của cường giả cấp 6 và cấp 7. Hơn nữa sử dụng cả tòa kỵ, có trời mới biết không mở vòng phòng hộ thì họ sẽ tạo thành hư hỏng cỡ nào. Khiến người kinh ngạc là Hàn Vũ và Tà Nhãn ở một bên không động, không có ý phối hợp với Long Hạo Thần, chỉ đứng đó. Hàn Vũ trái tấm thuẫn phải kiếm, chăm chú nhìn cục diện trong sân. Không ai so với y càng tin tưởng Long Hạo Thần. Y tận mắt chứng kiến Long Hạo Thần hoàn thành nghi thức thần quyến giả. Cường giả cấp 7 thì như thế nào? Một kỵ sĩ thánh điện mới tiến vào cấp 7 không bao lâu, thật có thể chiến thắng cấp 6 bậc 6 Long Hạo Thần. Hạo Nguyệt căn bản không cần Long Hạo Thần sai bảo, khi độc giác thú đối diện hành động, cùng lúc đó nó cũng động. Tứ chi to khỏe bỗng dẫm đất, bốn vó tung bay, xông thẳng hướng chính diện. Thanh âm ngâm sướng hoặc trầm thấp, hoặc cao vút đồng thời vang lên từ bốn cái miệng. Tia sáng trong các đôi mắt biến càng thêm sáng ngời. Độc giác thú mở ra đôi cánh, chạy như điên phóng lên, bay giữa không trung. Giây lát, sau lưng kỵ sĩ thánh điện, đôi linh cánh cực lớn cũng tùy theo giãn ra, cùng độc giác thú, không ngờ giữ vững cùng tiết tấu mạnh vỗ đập. Tốc độ gần như trong khoảnh khắc đó tăng lên gấp 3, hóa thành tia chớp vàng, bay thẳng đến Long Hạo Thần cưới trên lưng Hạo Nguyệt. Trong tay kỵ sĩ thánh điện nắm trường mâu, chỗ mũi nhọn chính là nơi phát ra quang mang kia. Khoảng cách hai bên không tính quá xa, kỵ sĩ thánh điện cưới độc giác thú bay lên không, trước mắt đáp xuống, quá trình cực mau lẹ. Cũng trong lúc đó, bốn cái đầu Hạo Nguyệt đã tự phóng ra một đạo ma pháp. Hạo Nguyệt sau khi tiến hóa tuyệt không chỉ là nhiều thêm cái đầu tiểu lam mà thôi. Nó tiến hóa là toàn phương vị, từ chỗ chúng phóng ma pháp có thể thấy được. Một luồng sáng xanh phóng lên cao, trực tiếp tác dụng trên người kỵ sĩ thánh điện và độc giác thú, khiến thế xông lên của họ đột nhiên giảm bớt. Thân thể kỵ sĩ thánh điện chấn động, quang minh thánh hỏa bỗng chốc tăng mạnh gấp đôi. Thể này mới ngăn cản quang mang xanh kia. Phong phược thuật, ma pháp hạn chế cấp 5 phong hệ. Phong tốc độ nhanh nhất, nhưng công kích càng thêm mạnh mẽ. Một đoàn hỏa cầu lớn và một đoàn băng cầu cùng lúc phóng lên cao. Hai ma pháp đường kính vượt qua 2 mét, sắc đỏ và xanh bay lên không trung, hóa thành chân chính băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hơn nữa khi nó bay lên không, khoảnh khắc tỏa định kỵ sĩ thánh điện và tỏa kỵ độc giác thú, ngay cả không khí trên trời cũng biến đổi màu. Cảm giác của kỵ sĩ thánh điện chính là trước người mình cực kỳ nóng, sau lưng thì lạnh kinh người. Đây mới là ý nghĩa chân chính băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tiểu quang bắn ra một luồng sáng vàng thì trực tiếp rơi trên người Long Hạo Thần. Đó là một đoàn sáng vàng rực rỡ, vị trí rơi chính là ngực Long Hạo Thần. Khoảnh khắc kia, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy nội linh lực dường như sôi sục. Trong cảm nhận của hắn, linh lực ít nhất bỗng chốc gia tăng 2.000. Tuy rằng 2.000 linh lực này bởi vì người ngoài mà đến, so với nội linh lực của chính hắn thì hơi khác, nhưng hoàn toàn có thể tác dụng một kích sau đó. Quang hệ tăng linh thuật là ma pháp phụ trợ cường đại quang hệ cấp 6. dùng để hỗ trợ cường giả cùng là quan hệ thì hiệu quả cực tốt. Có thể tăng lên 2.000 linh lực, đây là con số làm người ta kinh hãi. Nên biết, nếu như là một kỵ sĩ cấp 5 thì toàn bộ linh lực chỉ là 2.000 mà thôi. Đối diện công kích băng hỏa lưỡng trọng thiên, kỵ sĩ thánh điện không dám dùng quang minh thánh hỏa cứng rắn chống. Không còn cách nào khác, chỉ có thể khống chế tốc độ xông lên, trường mâu trong tay chỉ hướng phía dưới. Hai luồng sáng vàng chói mắt đột nhiên bộc phát. Cùng lúc đó, tay trái tấm thuẫn giơ mé sườn. Hai tiếng đánh điếc tai vang trên không trung. Độc giác thú run rẩy một cái, con ngươi lộ tia đau đớn. Ngay cả kỵ sĩ thánh điện đều cảm thấy khó chịu. Tuy gã phá hỏng công kích của tiểu hỏa và tiểu lam, nhưng băng hỏa lưỡng trọng thiên chợt lạnh, chợt nóng, nhiệt độ kịch biến khiến linh lực gã xuất hiện dao động không ổn định. Mà cũng tại lúc đó, gã đã từ bên dưới xông tới trước mặt Long Hạo Thần. Trường mâu chỉ hướng trước, đâm hướng ngực Long Hạo Thần. Long Hạo Thần đứng trên lưng Hạo Nguyệt, giữ vững tư thế cung bộ. Trong tay trái đã nắm huy hoàng thánh tấm thuẫn, ngang nhiên đỡ lấy. Khi hắn ra tay, một luồng sáng vàng lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Hỏa diễm sắc vàng dòng bỗng chốc tràn ngập quanh người Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, một vòng quang hoàn nồng đậm sắc vàng dành trước ba trạm công kích kỵ sĩ thánh điện. Tất cả phát sinh quá nhanh, người quan sát chỉ thấy Long Hạo Thần và kỵ sĩ thánh điện một công một thủ, hoàn thành lần ba trạm đầu tiên. Kỵ sĩ thánh điện cưỡi độc giác thú xẹt qua đỉnh đầu Long Hạo Thần, mà Long Hạo Thần làm tư thế phòng ngự thì lùi ra sau nửa bước, trên người lấp lánh ánh vàng, chính là thần ngự thuẫn. Các vị giám khảo nhìn trận chiến đều trợn tròn mắt. Cấp 6 đối cấp 7, cứng rắn chống một kích toàn lực của cấp 7 mà vẫn bình yên vô sự. Họ nào biết trong quá trình chiến đấu, Hạo Nguyệt và Nhã Đình tăng phúc cho Long Hạo Thần, suy yếu đối thủ mới đem đến tác dụng mấu chốt. Long Hạo Thần sử dụng lại là kỹ năng phòng ngự được gọi là mạnh nhất của kỵ sĩ, thần ngự thuẫn. Có thể chính diện chặn một kích toàn lực của đối thủ, cũng có nghĩa là Long Hạo Thần có thực lực giằng co với đối phương. Độc giác thú trên không trung xoay quanh một vòng, lại đối mặt Long Hạo Thần. Kỵ sĩ thánh điện sắc mặt biến càng thêm trầm trọng. Khi trường mâu của gã rơi trên huy hoàng thánh tấm thuẫn, gã cảm thấy như lay động núi cao. Cho dù bị suy yếu vô cùng, nhưng gã đã sử dụng thể quang diệu, trên thuộc tính thì nên hoàn toàn áp chế Long Hạo Thần cùng thuộc tính mới đúng, nhưng không như mong muốn. Gã giật mình phát hiện, thuộc tính áp chế lại là chính mình. Thuộc tính quang minh của Long Hạo Thần dường như so với gã càng thêm tinh thuần. Còn có, bay sau lưng hắn dường như là nguyên tố tinh linh, sao nhìn giống thực chất vậy? Hơn nữa, mới rồi dường như cô ta phát động kỹ năng cản trở mình. Lúc này Nhã Đình giữ vững hình thái cao hơn thước, yên tĩnh bay sau lưng Long Hạo Thần. Lao! Bốn cái đầu của Hạo Nguyệt đồng thời hướng độc giác thú bay trên không trung giống giận gầm. Mơ hồ, sau lưng Hạo Nguyệt xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ màu tím. Ảo ảnh chỉ là chợt lóe, không ai thấy rõ ràng. Nhưng cùng lúc đó, bỗng chốc độc giác thú ngừng lại, tiếp đó kinh hoàng lay động trên không trung, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Cấm không. Hạo Nguyệt giống một tiếng không ngờ có hiệu quả cấm không. Hiện tại có thể nói Long Hạo Thần trải qua trăm trận, cơ hội như vậy sao hắn bỏ qua được. Linh cánh mở ra sau lưng, bốn cánh vỗ đập, thân hình chợt lóe, xông hướng độc giác thú rơi xuống. Trong tay phải, ánh vàng lấp lánh, quang minh nữ thần Vịnh Thán lần đầu tiên nằm trong tay hắn gia nhập chiến đấu. Kiếm quang vàng to lớn trên không trung hình thành một mảnh ánh vàng kinh khiếp, chém hướng kỵ sĩ thánh điện. Quang minh nữ thần Vịnh Thán phát ra một tiếng vù vù như rên rỉ, dường như đang phát tiết ức chế trăm năm qua. Kỵ sĩ thánh điện cũng không phải tầm thường. Đối mặt tình huống bất ngờ, gã mau chóng bỏ ra tấm thuẫn ở tay trái, tay ấn vào lưng độc giác thú, dùng linh lực quan hệ cường đại của mình rót vào thân thể độc giác thú, giúp nó ổn định thân hình. Đồng thời trường mâu trong tay như tia chớp phóng ra, hướng mục tiêu chính là vị trí trung tâm một kiếm của Long Hạo Thần. Trong quang mang tu la chảm phát ra tìm được mũi kiếm của quang minh nữ thần Vịnh Thán, đinh vang lên một tiếng giòn tan, gợi lên từng tầng sóng âm truyền khắp nơi. Có thể thấy rõ một ấn ký vàng xuất hiện trên áo giáo kỵ sĩ thánh điện. đó là uy lực còn sót lại của Tu La Chảm, mà Long Hạo Thần một kích kia cuối cùng đã bị kỵ sĩ Thánh Điện ngăn chặn. Nhưng kỵ sĩ Thánh Điện chấn kinh chỉ mới vừa bắt đầu, trường mâu của gã va chạm vào mũi kiếm Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán, dĩ nhiên sẽ đâm trúng phía trên viên ngọc mũi mâu, nhưng lấy tốc độ kinh người hòa tan. Hai bên va chạm chỉ là trong khoảnh khắc, mũi mâu của gã đã tan rã hơn nửa thước. Không chỉ như thế, quang mang tím chợt lóe, Hạo Nguyệt bỗng xuất hiện dưới thân Long Hạo Thần, cái đuôi to quét ngang, mạnh đập hướng Độc Giác Thú và kỵ sĩ Thánh Điện. Không tốt! Kỵ sĩ Thánh Điện thầm kêu một tiếng, tay trái vội chộp lấy tấm thuẫn dắt trên yên ngựa, đồng thời mũi chân dẫm bàn đạp, từ trên lưng Độc Giác Thú lao ra ngoài, cùng cái đuôi dài của Hạo Nguyệt va chạm một chỗ. Tình cảnh khiến người rung động xuất hiện. Bốn đầu tám mắt của Hạo Nguyệt khoảnh khắc cùng kỵ sĩ Thánh Điện va chạm thì đều biến thành màu tím. Ngay sau đó vang một tiếng rầm chấn động, kỵ sĩ Thánh Điện phát động lá chắn trùng kích, không ngờ cứ như vậy bị cái đuôi Hạo Nguyệt đánh bay, ngay cả Độc Giác Thú cũng bị uy lực còn sót lại đụng tới, từ không trung cong vẻo rơi trên đất. Đương nhiên, thân thể khổng lồ của Hạo Nguyệt cũng bị sức hút trái đất kéo xuống. Chẳng qua, lúc này Long Hạo Thần đã trước một bước vỗ bốn cánh rơi xuống đất, quang mang tím chợt lóe. Hạo Nguyệt vốn rơi xuống đã xuất hiện bên cạnh hắn. Mặc dù xung lượng rơi khiến mặt đất rung động, nhưng chỉ là giấy lên bụi đất mà thôi. Đây chính là cách vận dụng huyết khế trên chiến trường. Sau khi tu vi đột phá cấp 6, giữa Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt có thể lấy truyền tống gần như thuấn di cho nhau, trên chiến trường tác dụng thực tế cực lớn. Cùng lúc đó, Nhã Đình giơ cao pháp trượng. Lúc Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt phát động công kích, cô không ngừng ngâm sướng chú ngữ. Giờ vừa lúc chú ngữ hoàn thành, tổng cộng 18 điểm ánh sao vàng bắn ra. Cái thứ nhất tốc độ chậm nhất, trước mắt đã bị cái thứ hai đuổi kịp. Sau đó là cái thứ ba, thứ tư, đến cái thứ 18. Mỗi một ánh sao vàng lấy tốc độ mau hơn cái trước một chút. Một chuỗi truy đuổi, tốc độ bỗng chốc tăng lên đến cực độ, trên không trung hóa thành trường mâu sáng chói mắt, bắn thẳng hướng kỵ sĩ Thánh Điện. Ma pháp quan hệ cấp 6, tinh diệu chi mâu. Kỵ sĩ Thánh Điện không thèm để ý có sợ hãi hay không nữa, gã thân hình trao đảo dùng sức vỗ linh cánh, trường mâu chỉ hướng trước, cùng tinh diệu chi mâu ngang nhiên mạnh đụng. Trong tiếng va chạm, đầy trời quang mang vàng lấp lánh. Kỵ sĩ Thánh Điện kêu rên bay ngược ra sau, may mắn Độc Giác Thú đúng lúc vỗ đôi cánh đón được thân hình rơi xuống của gã. Nhưng mà kỵ sĩ Thánh Điện liên tục bị trùng kích, sắc mặt đã hơi trắng bệch. Quang mang vàng lấp lánh, Long Hạo Thần lần nữa xuất hiện trước mặt gã. Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán lần này chuyển từ chém sang đâm. Khoảnh khắc đâm ra một kiếm này, Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán tản mát ra kiếm quang khổng lồ, không ngờ bỗng chốc bị kiềm chế. Viên ngọc ở mũi kiếm bộc phát một đoàn sáng chói mắt. Một luồng kiếm quang sắc bén bắn ra, trong cảm giác kinh ngạc của Long Hạo Thần, dành trước đánh vào trường mâu kỵ sĩ Thánh Điện nâng lên. Kiếm ý sắc bén không gì sánh được, khiến kỵ sĩ Thánh Điện và Độc Giác Thú dưới người toàn thân đều run rẩy. Ngay sau đó, bản thể của Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán mới cùng trường mâu của gã va chạm một chỗ. Tiếng nổ chói tai, trường mâu trong tay kỵ sĩ Thánh Điện hóa thành từng chùm sáng vàng, cứ như vậy bị phá hủy. Tu La Thứ không suy giảm uy lực, mũi kiếm thẳng tắp đâm vào giáp trước ngực. Kỵ sĩ Thánh Điện cảm thấy kiếm ý lãnh liệt trước mắt tỏa định toàn thân, khiến gã không dám nhúc nhích. Giống như chỉ cần gã cử động thì thân thể sẽ tựa như trường mâu bị nổ nát phá vỡ. Không chỉ trong mắt kỵ sĩ Thánh Điện tràn ngập khó tin, chính Long Hạo Thần cũng như vậy. Hắn không ngờ rằng chính mình có thể chiến thắng kỵ sĩ Thánh Điện cấp 7. Hơn nữa toàn bộ quá trình ngắn như vậy, việc này khiến một loạt công kích sau đó của hắn không thể phát ra. Quang mang thu lại, Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán hưng phấn kêu vù vù trở lại trong tay phải Long Hạo Thần. Long Hạo Thần vẻ mặt xin lỗi nói: "Thật có lỗi, hủy vũ khí của ngài." Kỵ sĩ Thánh Điện cười khổ một tiếng: "Chắc cậu là chừng giới kỵ sĩ, sức bật thật mạnh, ta thua không uổng. Cậu có linh lô, hơn nữa nhất định là quang nguyên tố linh lô đã tiến hóa, lại thêm tòa kỷ áp chế và thực lực của cậu bạo phát cao. cậu thắng, không uổng là anh hùng ở trấn Nam Quan chống lại Nguyệt Ma cấp 8. Hai người lại rơi xuống mặt đất, kỵ sĩ thánh điện hướng Long Hạo Thần hành lễ kỵ sĩ, nói: "Ta lập tức báo cáo cho thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, các người có thể tiếp tục hoàn thành thăng cấp Liệt Ma đoàn cấp xuất. Thực vinh hạnh cùng cậu một trận chiến." Nói xong câu đó, gã đưa độc giác thú trở về, xoay người đi nhanh. Long Hạo Thần phản xạ nâng lên tay phải nhìn. Hắn hiểu rõ, chính mình có thể thắng dễ dàng như vậy là có quan hệ rất lớn đến Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một vũ khí mạnh có thể trước mắt biến đổi chiến trường. Đừng nhìn thần kiếm này không có lưỡi sắc bén, nhưng viên ngọc trên mũi kiếm hầu như có hiệu quả phá hư vũ khí của kẻ địch. Còn có sau đó hắn sử dụng tu la thứ, kiếm quang và kiếm ý hiển nhiên đều là thần kiếm này, trước mắt còn trong năng lực phụ kèm theo của trang bị cấp truyền kỳ. Nếu muốn hoàn toàn nắm giữ nó, thì hắn còn cần thời gian. Lúc này ánh mắt các giám khảo nhìn Long Hạo Thần sớm biến thành kinh sợ. Vị kỵ sĩ tuổi trẻ này thế nhưng lấy thực lực cấp 6 chiến thắng một vị kỵ sĩ thánh điện cấp 7. Hơn nữa nhìn chung trong toàn bộ quá trình chiến đấu, hắn thắng là đương nhiên. Tòa kỵ mạnh mẽ, linh lô cường đại, còn có thực lực của chính bản thân hắn. Không uổng là đoàn trưởng đội Liệt Ma đoàn mạnh này. Lấy thực lực tổng thể của họ, coi như là trong Liệt Ma đoàn cấp xuất, chỉ sở thứ hạng đứng hàng đầu. Khảo nghiệm hoàn tất, quá trình tiếp theo càng đơn giản. Một tiếng đồng hồ sau, hoàn thành tất cả thủ tục, Liệt Ma đoàn số 21 cấp hiệu chính thức đổi tên thành Liệt Ma đoàn số 64 cấp xuất. Không sai, số lượng Liệt Ma đoàn cấp xuất hơn xa cấp hiệu. Theo như lời của nhân viên công tác tháp nhiệm vụ thì, trong tất cả Liệt Ma đoàn, số lượng nhiều nhất chính là cấp xuất và cấp vương, tiếp đó là cấp đế, cuối cùng mới là cấp hiệu, cấp sĩ và cấp danh hiệu. Mà cấp xuất, cấp vương và cấp đế cũng là trụ cột vững vàng trong Liệt Ma đoàn. Lệnh bài Liệt Ma đoàn thay đổi thành chế tác bằng bí ngân, do đoàn trưởng Long Hạo Thần quản lý. Trừ giờ khắc này bắt đầu, đám Long Hạo Thần chính thức thuộc về đoàn đội trung tâm đặc thù của Liệt Ma đoàn. Dựa theo lệnh bài mới thăng cấp, Long Hạo Thần dẫn theo đồng bạn rời khỏi tháp nhiệm vụ Liệt Ma đoàn. Việc làm đầu tiên là tới tầng 3 trung tâm giao dịch Liệt Ma đoàn. Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán mang đến thần kỳ khiến hắn hiểu rõ hơn, khi có được trang bị cường đại, phải thông qua thực chiến để thích ứng. Nếu muốn cứ thăng cấp, vậy không phải cứ vừa hướng lên vừa kiếm. Cho nên hắn chuẩn bị hao phí còn lại công huân, toàn bộ dùng để tăng chiến lực cho đồng bạn. Thật náo nhiệt. Mới đến tầng 3 trung tâm giao dịch, Trần Anh Nhi kiềm không được kinh ngạc nói. Đích thực, so sánh với tầng 2 bên dưới, tầng 3 trung tâm giao dịch đặc biệt náo nhiệt. Tuy diện tích lớn bằng tầng 1, tầng 2, nhưng nơi này lại là kín người hết chỗ. Hầu như trước mỗi quầy hàng đều tụ tập vài người. Bình đài giao dịch phía chính phủ ở tầng 3 trung tâm giao dịch càng vây quanh tới mấy chục người. Lâm Hâm nói: "Sớm nghe nói trung tâm giao dịch Liệt Ma đoàn náo nhiệt nhất chính là tầng 3. Hôm nay thấy thì quả nhiên là danh bất hư truyền." Tư Mã Tiên nghi hoặc hỏi: "Vì sao thế?" Lâm Hâm đáp: "Một là bởi vì số lượng Liệt Ma đoàn cấp xuất rất nhiều, hơn nữa Liệt Ma đoàn cao cấp hơn cũng sẽ xuống dưới đây chọn mua một ít công cụ. Bởi vì số lượng Liệt Ma đoàn cấp xuất nhiều, công cụ bán ra mặc kệ là chủng loại hay số lượng, đều là tương đương khổng lồ. Thậm chí có một ít Liệt Ma đoàn cấp vương đều tới đây mua dụng cụ. Có thể không náo nhiệt được sao?" Long Hạo Thần nghe Lâm Hâm nói vậy thì gật đầu. "Nếu đã thế, quy củ như trước, mọi người chia nhau ra tìm trang bị thích hợp chính mình, sau đó trực tiếp kiếm Lâm Hâm mua đồ. Ta nhấn mạnh hai điểm, suy xét đến tổng thể thực lực, Lâm Hâm, anh phải kiểm soát. Ta, Thải Nhi và Tư Mã Tiên đi mua sau, anh và Vương Nguyên Nguyên, Trần Anh Nhi, Hàn Vũ thì ưu tiên mua trước. Ưu tiên Nguyên Nguyên người thứ nhất, tiếp đó là Hàn Vũ. Hàn Vũ, anh cần phải mua một thanh kiếm tốt." Lời Long Hạo Thần khiến mọi người vui lòng nghe theo.